Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, Côn Bằng Lôi Trì, trời ạ, lão tổ ngươi mau nhìn, chết đi, bá chủ bảng danh sách bá chủ lại chết đi một vị. Một người tuổi còn trẻ nam tử lôi kéo cổ họng rít gào, sắc mặt đều đỏ lên, kích động mà vừa sợ sợ. Liên tiếp chết đi dòng dã ba vị, từ Dương Lê, Vũ Trụ Thụ, mãi cho đến hiện đang ngã xuống hư hư thực thực chân long cường giả. Dòng dã tam đại bá chủ, trong vòng một ngày ngã xuống hầu như không còn. Điều này làm cho bọn họ há có thể không hề e sợ, há có thể không khủng hoảng, ngóng nhìn bá chủ bảng danh sách cường giả, toàn bộ đều là trầm mặc. Từng cái đầu quả tim run rẩy, tê cả da đầu, dòng dã tam đại bá chủ, hơn nữa trên trăm vị vương giả, đây là cỡ nào tráng cử, cỡ nào bão táp, toàn bộ đều là ở Côn Bằng tiên tàng bên trong chết đi. Nhưng là chúng ta cho đến bây giờ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, các đại giáo biến sắc. Đế lộ chiến từ mở ra đến hiện tại, chưa bao giờ có kinh người như vậy hao tổn, coi như là năm đó đạo lăng huyết chiến chư vương, cũng không có đánh gục quá nhiều cường giả như vậy a. Đến cùng là sức mạnh nào đem những vương giả này một lưới bắt hết? Bá chủ cũng một cái tiếp một cái chết trận, đạo lăng, thương ý bọn họ hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng đạo lăng bước vào bá chủ cảnh giới, thế nhưng quần vương thôn hổ là cỡ nào tình cảnh, đang tăng trên tam đại ở bá chủ bảng danh sách cường giả tuyệt đỉnh liên thủ. Coi như là đạo chủ phủ anh kiệt tụ hợp lại một nơi, cũng tuyệt đối không thể đánh gục những cường giả này. Hơn nữa những người này tử vong thời gian gần gũi quá, trên căn bản ở trong nửa canh giờ chết trận. Điều này làm cho bọn họ đều kinh ngạc, đoán được một điểm, đạo lăng rất khả năng dẫn ra lôi kiếp triển khai tuyệt thế sát chiêu, chôn vùi hắn tuyệt đại đa số kẻ địch. Xem ra đạo lăng muốn chuẩn bị tiến quân bát thiên quan, truy đuổi phần tiên, nếu không hắn sẽ không có hành động điên cuồng như thế. Rốt cuộc những cường giả này dây dưa đại giáo quá nhiều, chiến dịch này đạo lăng tuyệt sát nhiều như vậy kẻ địch, tương đương với cùng nửa cái cửa tuyệt thiên là địch. Đương nhiên thương ý bọn họ đã không để ý điểm này. Một khi đạo lăng liên tiếp đột phá, ở bước vào mấy cái cảnh giới nhỏ, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả không ra, hắn cái gì sợ thiên hạ. Ầm ầm ầm, Côn Bằng thụ đều phải bị xuyên thủng. Thế nhưng không thể không nói nó phi thường khủng bố. Đan diệt oánh oánh sán lạn thần huy, từng mảnh trên lá cây có Côn Bằng hiện ra. Nó như là cắm rễ ở trong biển sét, một cây đại đế tiên thụ, vạn kiếp bất hủ, đếm không hết cường giả ngước nhìn Côn Bằng thụ. Chỗ kia hình ảnh quá làm người kinh sợ. Mênh mông lôi điện, giống như sơn mạch, một cái tiếp một cái, nổ ép mà xuống, này đủ để xưng là mênh mông vạn kiếp, chớp giật thô lớn đến đáng sợ, nương theo màu đỏ tươi lôi điện chém đứt tinh không, bùng nổ ra kỳ lân giống như tiếng giống giận dữ, để bầu trời rung động, vũ trụ hủy diệt sạch. Đây là cái gì lôi kiếp? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Thế hệ trước đều run rẩy. Này lôi kiếp không khỏi quá cuồng bạo, đánh xuống thời khắc thiên đều bị xuyên thủng, 1 triệu dặm tinh không hóa thành ngọn nguồn hủy diệt, tầng tầng lớp lớp sấm chớp đáng sợ bổ xuống dưới, đủ để xuyên thủng ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đạo chủ vẫn còn có tâm tư ăn thịt? Một đám người rơi lệ đầy mặt. Vừa nãy chết đi nhiều cường giả như vậy, trong lôi kiếp không sống sót một ai. Nhưng là đạo lăng đừng ở trong biển sét, thể xác vờn quanh khí huyết, như là tọa lạc ở một cái vĩnh hằng thời không bên trong. Đạo lăng khí tức càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bá. Hắn toàn thể đạo ngân tàn phá, mỗi một khối cốt đều quấn quanh đại đạo dấu vết. Toàn bộ bảo thể như là một tôn không gì không xuyên thủng thiên binh ở leng keng vang vọng. Tùy ý chớp giật ép thân, đạo lăng không sợ, thân thể bên trong đạo hỏa phân tán. Hắn ở trong biển xếp thịt nướng, ý đồ mượn chân long tinh khí nhanh chóng hướng về quan. Nhưng là này lôi kiếp càng ngày càng khủng bố, mênh mông vạn kiếp đập xuống, đạo lăng đều bị đánh bay. Thân thể dạn nứt, miệng phun nghịch huyết, hắn ở trong biển sét giống to, bất tử thần hoàng thuật vận chuyển, diễn biến cổ tiên ấn tinh túy, chống đối lôi kiếp đánh giết. Chính là ở đây, đạo lăng con mắt đều muốn xé rách vạn kiếp. Hắn nhìn thấy, ở lôi phần cuối của biển, tọa lạc một cái lôi trì, toàn thân đen thui, lan tràn cồn bằng đại đạo lực lượng. Hoàn toàn mơ hồ, đây là lôi trì, đạo lăng rất nhiều năm chưa từng gặp phải vật này. Hắn phi thường kích động, bởi vì ở lôi trì bên trong, hắn cảm giác được côn bằng khí thế. Lẽ nào, đạo lăng khẽ cau mày, nơi này dù sao cũng là côn bằng khai sáng vũ trụ. Đạo lăng ở trong này độ kiếp, nói không chắc không có dĩ vãng quỷ quyệt. Sẽ không đưa tới tương tự với khai thiên cự phủ loại này vô thượng hung khí đánh giết. Phúc, đạo lăng suy nghĩ thời khắc, một tia chớp đánh tới, giống như côn bằng, đem đạo lăng ngực đều va sụp. Hắn giận dữ, xẹt lập tức bò lên, vận chuyển kích thiên tiên kỹ, đánh ra các loại khủng bố đại thần thông, mở ra một cái không gian độc lập. Quả thực cùng côn bằng có quan hệ, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, lôi kiếp lại một lần nữa biến dị, mênh mông vạn kiếp bổ xuống dưới, chớp giật đều hóa thành côn bằng hình thái. Đây là một loại đại đạo thân thể, vạn phần khủng bố, vừa đối mặt liền có thể đánh chết cường địch. Đạo lăng ở trong biển sét xung phong, không ngừng thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết. Bảo thể thánh quang bắn ra bốn phía, giết tới trời đất sụp đổ, càn khôn vỡ diệt. Thế nhưng lôi kiếp vô tận, mấy lần nhấn chìm, rồi đạo lăng, đánh đạo lăng tóc tai bù xù, xương đều tách ra. Hắn có thể cảm giác được vô thượng côn bằng đại đạo vận chuyển, che lấp đại vũ trụ, ngăn cản đạo lăng bắn vọt, thật là khủng khiếp. Tiên thiên đạo thể bọn họ sắc mặt phi thường khó coi. Lôi kiếp càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng mấy lần trọng thương đều muốn triệt để tiêu hao hết. Nhưng là vào lúc này, mọi người nhìn thấy ở giống to, miệng lập tức mở ra, tựa hồ có thể thôn phệ vòm trời. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, khảo bóng loáng long lanh long thể. Dĩ nhiên đạo lăng sống sờ sờ nuốt vào trong bụng, đây cũng quá hung tàn. Một ít tên mõ già ngơ ngác, con người đều muốn chừng đi ra. Đạo lăng nuốt sống một khẩu chân long. Thời khắc này, đạo lăng toàn thể khí huyết nổ vang thức tỉnh, quá dồi dào, lộ chân lông đều phun ra long nguyên. Xương sống của hắn đều hóa thành một đầu bay lên không chân long. Suy yếu khí tức ở lấy tốc độ đáng sợ cuồn cuộn không ngừng leo mà lên. Ha ha ha, đạo lăng thét dài, anh tư bộc phát, sợi tóc tung bay, hắn toàn thể sức mạnh hoành thông trời đất. Hai tay quả thực hóa thành hai cái tinh hà, xương đều hóa thành ngôi sao, trực tiếp liền lan tràn đi tới. Xé đại vũ trụ đều đang run rẩy. Mênh mông vạn kiếp đều bị hắn xé ra một cái khe lớn. Ầm ầm, đạo lăng bay lên trời, mang theo loạn trời động địa khí huyết lực lượng, xoay chuyển mênh mông vạn kiếp. Đây là một loại không phải người sức mạnh, lệnh người xem cuộc chiến run như cầy sấy. Tựa hồ nhìn thấy một đầu nguyên thủy chân long bay lên trời. Đó là lôi trì, là côn bằng lôi trì. Trời ạ, côn bằng lôi trì, mênh mông vạn kiếp bị đạo lăng bổ ra một cái khe lớn. Bọn họ nhìn thấy một khẩu đen thui lôi trì tọa lạc ở lôi hải đỉnh. Dâng lên tinh khí nối liền trời mây, nội bộ tựa hồ dựng dục ra một đầu tuyệt thế côn bằng. Nguyên lai côn bằng bảo huyết, dĩ nhiên ngay ở côn bằng lôi trì bên trong, những người này con mắt đều đỏ. Đây chính là côn bằng bảo huyết, vẫn chưa từng xuất hiện côn bằng bảo huyết, dĩ nhiên ở trong lôi kiếp hiện ra. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ. Đạo lăng độ kiếp, chính là côn bằng vũ trụ mạnh nhất lôi kiếp, nhưng là muốn giết tới đi quá khó khăn. Lôi kiếp muốn lại một lần nữa gây dựng lại, thậm chí mênh mông lôi hải đan xen vào nhau, hóa thành một đầu lại một đầu có thể nứt chư thiên côn bằng. Hết chương.